6. Phẩm Thanh Tín Sĩ. Kinh số 1. Ưu Bà Tát Đệ Nhất trong hàng đệ tử của ta, người đầu tiên nghe pháp dược mà chứng thành hiền thánh, chính là Thương Khách Tam Quả. Trí tuệ đệ nhất chính là Gia Chủ Chất Đa. Thần đức đệ nhất chính là Kiền Đề A Lam. Hàng Phục Ngoại Đạo chính là Gia Chủ Quật Đa. Thường nói pháp sâu chính là Gia Chủ Ưu Ba Quật. Thường tọa thiền tư duy chính là Hà Sĩ A La Bà. Hàng Phục Bọn Ma chính là Gia Chủ Dũng Kiện. Phước đức sung mãn chính là Gia Chủ Xà Lợi. Chủ Đại Đàn Thí chính là Gia Chủ Tu Đạt. Thành tựu môn tộc chính là Gia Chủ Mẫn Vật. Kệ tóm tắt: Tam quả chất Kiền Đề, quật ba cùng La Bà, Dũng Đồ Lợi Tu Đạt, Mẫn Thố gọi là 10. Kinh số 2. Ưu Bà Tát Đệ Nhất trong hàng đệ tử của ta, ưa hỏi nghĩa thú, chính là Bà La Môn Sanh Lậu. Lợi căn thông minh chính là Phạm Ma Du. Tín sứ của chư Phật chính là Ngự Mã Ma Nạp. Xét thân vô ngã chính là Bà La Môn Hỷ Văn Cầm. Bàn luận không ai hơn chính là Bà La Môn Tỳ Cừu. Hay sáng tác kệ tụng chính là Gia Chủ Ưu Bà Ly. Nói năng nhanh lẹ cũng là Gia Chủ Ưu Bà Ly. Thích bố thí của báu tốt, không có lòng tiếc, chính là Gia Chủ Thù Đề. Kiến lập gốc thiện chính là Ưu Ca Tỳ Xá Ly. Hay nói pháp vi diệu chính là Ưu Bà Tắc Tối Thượng Vô Úy. Những điều nói ra không sợ, khéo xem xét căn cơ mọi người, chính là Đại Tướng Lãnh Đầu Ma Thành Ti Xá Ly. Kệ tóm tắt: Sanh Lậu và Ma Du, Ngự Mã cùng Văn Cầm, Tỳ Cừu Ưu Ba Ly, Thù Đề Ưu Úy Ma. Kinh số 3. Ưu Bà Tát Đệ Nhất trong hàng đệ tử của ta, vui ban ân huệ chính là Vua Bình Sa. Sở thí ít ỏi chính là Vua Quang Minh. Kiến lập gốc lành chính là Vua Ba Tư Nặc. Được tính tâm thiện vô căn, khởi lòng hoan hỷ chính là Vua A Xà Thế. Chí tâm hướng về Phật, ý không biến dịch chính là Vua Ưu Điền. Thừa sự chánh pháp chính là Vương Tử Nguyệt Quang. Cung phụng thánh chúng, ý luôn bình đẳng chính là Vương Tử Tạo Kỳ Hoàng. Thường thích giúp người hơn là tự vì mình chính là Vương Tử Sư Tử. Khéo phụng kính người, không phân cao thấp chính là Vương Tử Vô Úy. Tướng mạo đoan chánh, đẹp đẽ hơn người chính là Vương Tử Kê Đầu. Kệ tóm tắt: Bình Sa Vương Quang Minh, Ba Tư Nặc Xà Vương, Nguyệt Kỳ Hoàng Ưu Điền, Sư Tử Úy Kê Đầu. Kinh số 4. Ưu Bà Tát Đệ Nhất trong hàng đệ tử của ta, thường hành tâm từ, chính là Gia Chủ Bất Ni. Tâm thường bi niệm tất cả các loài chính là Thích Chủng Ma Ha Nạp. Thường hành tâm hoan hỷ chính là Thích Chủng Bạc Đà. Thường giữ tâm không mất thiện hành chính là Ưu Bà Tắc Tỳ Xà Tiên. Khả năng hành nhẫn nhục chính là Đại Tướng Sư Tử. Luận biện nhiều đề tài chính là Ưu Bà Tắc Tỳ Xá Ngự. Im lặng như hiền thánh chính là Ưu Bà Tắc Nan Đề Bà La. Siêng tu hạnh lành không dừng nghỉ chính là Ưu Bà Tắc Ưu Đa La. Các căn tịch tỉnh chính là Ưu Bà Tắc Thiên Ma. Người chứng quả cuối cùng trong hàng đệ tử của ta chính là Câu Di Na Ma La. Kệ tóm tắt: Bất Ni Ma Ha Nạp, Bạc Đà Ưu Đa La, Sư Tử Tỳ Xá Ly.